Chương 529, vô hạn hắc ám. Trần Mạch thản nhiên nói, đi vào đi. Đều đã dạng này, hiện tại ra ngoài, thì coi như bọn họ còn không có tiến vào Lôi Lăng Tháp, cũng nhất định sẽ bị mấy người này bắt đi, bắt đến Lôi Lăng Tông đi, chẳng phải là phiền phức chết dù sao cũng không biết bọn hắn, dứt khoát liền trực tiếp tiến vào. Triệu Ảnh Mộng thì là ưa thích theo Trần Mạch, cảm giác đặc biệt kích thích, cũng tỉ như hiện tại, đằng sau mấy cường giả trơ mắt nhìn bọn họ đẩy ra Lôi Lăng Tháp cửa lớn. Các người muốn chết đây chính là Lôi Lăng Tháp, đây là ta Lôi Lăng Tông Lôi Lăng Tháp, bên trong có vô số kinh khủng yêu vật, các ngươi sau khi tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía sau bốn người không dám tiến vào, đối với Trần Mạch bóng lưng của bọn hắn tức giận gầm thét lên, bọn họ phụ trách thủ hộ nơi này, tránh cho tâm thuật bất chính người đem bên trong yêu vật phóng xuất, nếu không tai họa thương sinh. Bởi vậy thấy có người vờ ơ y ma xông vào, bọn họ đương nhiên là hốt hoảng, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình sơ sẩy cùng chỗ sơ suất thật khả năng ủ thành sai lầm lớn. Cái kia đến lúc đó bị Lôi Lăng Tông biết là bọn họ khuyết điểm, như vậy tự nhiên tránh không được trừng phạt, bởi vì bọn họ là đi uống rượu, thậm chí cũng không biết nơi này hôm qua đã từng bị người đi vào qua, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ không người nào dám tới nơi này, tuy nói có khả năng, nhưng đã nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy một cái, bọn hắn cũng đều buông lỏng cảnh giác, ai biết lại có nhân công không sai ở ngay trước mặt bọn họ xông vào, bọn họ cũng không biết là như thế nào xông vào, chính bọn Hà Nở cũng không dám xông vào kết giới kia. Đây chính là hội tụ thiên địa chi lôi kết giới A, lâu dài tồn tại. Những người khác không để ý đến, mở cửa lớn ra đi thẳng vào, Triệu Ảnh Mộng thì là quay đầu lại đối lấy Bo Nở Hà Nở vây vây tay. Bái bai các đại thúc. Mấy người kia nắm chặt quyền đầu. Quá phách lối, bọn họ quả thực quá phách lối, mấy người kia chỉ biến mất bọn họ tức giận gầm thét khó chịu nhất chính là, để bọn hắn thủ hộ nơi này, bọn họ lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đột phá lôi đình bình chướng. Đi nhanh đi thông báo đại tiểu thư. Đại tiểu thư có tiến vào Lôi Lăng Tháp phương pháp, nhất định phải làm cho đại tiểu thư ngăn cản bọn họ Trần Mạch bọn họ tiến nhập tầng thứ nhất. Trước đó Sở Nại Hà nói qua cái này trong tháp mỗi một tầng kỳ thật đều là một cái địa đồ. Sau khi đi vào quả thật đúng là không sai, tại bọn họ tiến đến sau này sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngươi hoàn toàn nhìn không ra đây là tại một cái cự đại trong tháp, dùng khoa học hiển nhiên là không cách nào giải thích những thứ này. Nhưng là thiên lâm lại có bao nhiêu có thể sử dụng khoa học giải thích đâu, đây cũng không phải là một cái khoa học thế giới. Cái này trước 3 tầng trước đó chúng ta xong không sai biệt lắm, chúng ta có thể trực tiếp đi phía trên tầng thứ 4. Sở Ngoại Hà nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó Sở Ngoại Hà dẫn đội, dù sao hắn tới qua nơi này, cũng đi thông qua, theo phương hướng nào đi hắn đều biết, không có bao nhiêu quái vật ngăn cản. Vẹn vẹn 20 phút, bọn họ đã đi tới Lôi Lăng Tháp tầng thứ 3 cuối cùng. Trước mặt là một cái truyền tống trận. Mỗi một tầng thông hướng tầng tiếp theo đều là truyền tống trận, bất quá có vẻ như bị phong tồn ở chỗ này quái vật không có truyền tống năng lực, bởi vì mỗi một tầng quái vật thực lực đều rất cân đối, một tầng càng so một tầng mạnh. A, thật nhàm chán a, không phải nói nơi này thẳng nguy hiểm sao, gặp phải giải rác mấy cái quái vật làm sao yếu như vậy a, mới 30 cấp hoàng kim cấp, đây chính là tầng thứ 3 không phải, ngươi thì thực lực này 30 cấp hoàng kim cấp buộc có thể đem các ngươi diệt ở chỗ này thật yếu a. Triệu Ảnh Mộng bất đắc dĩ đối với Sở Lại Hà nói một câu. Sở Nại Hà, ta dựa vào muốn không phải là không thể đánh nữ nhân, tiểu ra ta trở tay thì nện ngươi cái này thối đệ đệ. Sở Nại Hà liếc một cái Triệu Ảnh Mộng, sau đó nói, quái vật không mạnh cũng không mạnh, thế nhưng là ta tờ mở 6 người bị hơn 500 con hoàng kim bột vây công, mỗi một tầng quái vật số lượng đều thì rất nhiều, mà lại khoảng cách thông hướng tầng thứ 2 truyền tống trận không xa, theo tiến vào thứ bắt đầu từ thời khắc đó giống như bị khóa chặt một dạng, tất cả quái vật sẽ theo 4 phương 8 hướng tới, số lượng quá nhiều. Cùng bản tờ mở chịu không được, đợi chút nữa đến tầng thứ 4 ngươi sẽ biết. Cái kia vì sao Trần Mạch đại ca thì không sợ lặc, bởi vì Trần Mạch đại thần vốn là so với y ta ma nhờ hơn nhiều a, là ta sùng bái đại thần một trong, cái kia không rất bình thường sao? Sở Nại Hà cũng không có chút nào sợ, trực tiếp thì nói như vậy. Hoa ngươi người này thật mặt dày, ngươi là một người nam nhân ai, ngươi làm sao có thể như thế đường hoàng thừa nhận một cái nam nhân khác so với ngươi còn mạnh hơn đây. Ta thừa nhận ta chỗ sùng bái người so với y ta ma nhờ hơn có lỗi sao? Sở Nại Hà đương nhiên nói ngươi ra châu. Triệu Ảnh Mộng âm thầm cho hắn thụ một cái ngón tay cái. Cái này Sở Nại Hà tuổi tác cũng không lớn, 17-18 tuổi, cùng Triệu Ảnh Mộng không sai biệt lắm, bọn họ bởi vì là cùng tuổi, đều là loại kia người nói nhiều, cho nên mới có thế lẫn nhau rồi vui vẻ như vậy. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, quá ổn, so sánh xuống tới Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu quá ngoan. Chuẩn bị chiến đấu đi, Trần Mạch nói xong liền đi vào truyền tống trận bên trong. Những người khác ào ào theo sát phía sau. Quang mang lóe lên, thời gian đi tới khẩn trương nhất thời khắc, bởi vì 3 tầng trước là đã thông quan trạng thái, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 3 một chút, còn lại mười mấy cái bọn họ thật sự là hết sức đều không có đánh chết quái vật. Thế mà đối Trần Mạch bọn họ tới nói mười mấy cái thật chỉ là mấy cái kỹ năng sự tình đi. Đây là địa phương nào a? Khi bọn hắn mở to mắt về sau, đều là rất vẻ giật mình, chung quanh là đen nhánh một mảnh, không có bầu trời, cũng không có chấm nhỏ, càng không có ánh trăng, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một số lóe ra ánh sáng nhạt tinh thạch trên mặt đất, nhưng những thứ này quang cũng không thể cho bọn hắn cái gì quá nhiều tia sáng, tầm nhìn vẹn vẹn chỉ có chừng 5 mét, đen nhánh địa phương, 5 mét tầm nhìn, cái kia thật chính là vô cùng đáng sợ một việc. Triệu Ảnh Mộng là theo bản năng xích lại gần Trần Mạch, không có ý tứ lôi kéo Trần Mạch, nàng tiện tay đặt ở Thủy Thủy trên bờ vai. Ta cũng không biết ta còn chưa tới qua nơi này thì chết bất đắc kỳ tử. Sở Nại Hà nhún vai nói ra. Thanh Thu đứng ở sau lưng bọn họ một mực là không nói một lời, ở trong mắt nàng, trước mặt tất cả mọi người cũng không biết nơi này đến cùng nhiều nguy hiểm vô tri người, nàng rõ ràng nơi đây nhiều nguy hiểm, cho nên nàng nhẹ nhõm không đứng dậy, tuy nhiên nàng xác định chính mình không có việc gì. Nhưng là nàng cũng không thể để Trần Mạch có việc, cũng không muốn hiện tại thì bại lộ chính mình, cho nên hy vọng bọn họ là bởi vì có cái gì lực lượng mới dám tới Á Tiểu Nhu. Trần Mạch nói một câu. Long Tiểu Nhu minh bạch Trần Mạch ý tứ, trong tay ngưng tụ một đoàn liệt diễm, sau đó ném hướng về phía trước, một cái tiếp theo một cái, trên mặt đất bốc cháy lên, mà lại Long Tiểu Nhu hỏa diễm là màu trắng hỏa quang ngược lại tại loại này đen nhánh trong hoàn cảnh có thể chiếu càng xa, cũng không cầu chiếu sáng tất cả địch nhân. Tối thiểu để bọn hắn trước mắt biết là tình huống như thế nào càng xa xôi hắc ám, còn có hai bên trái phải, bọn họ thấy được từng đôi lít nha lít nhít lóe. Ra lục quang ánh mắt sinh vật chính đồng loạt tuân hướng bọn họ. Xoát xoát mấy người trong nháy mắt ôm nhau, tựa lưng vào nhau làm thành vòng.